Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, thế cục hỗn loạn. Ngắn như vậy ngắn một nháy mắt công phu, Vô Tưởng đã bước ra rời đi, cưỡng ép xông ra chung quanh cấm quân vây quanh nhảy qua cung điện tường vây biến mất không thấy gì. Nữa, Ninh Đạo Kỳ chạy nhanh nhất. Thấy tình thế không ổn đã rời đi. Thạch Chi Hiên thân pháp thiên hạ đệ nhất, trừ phi trực tiếp chắn vừa vạn, nếu không ai cũng đừng nghĩ bắt được hắn. Về phần Sư Phi Huyên sớm đã ôm Phản Thanh Huệ rời đi. Phế tích bên trong chỉ còn Lý Nguyên Bá thi thể. Nàng đưa tay ôm lấy Loan Loan, lần đầu tiên nhìn thấy trước ngực nàng hai đoàn hùng vĩ, da thịt tuyết trắng cùng áo đen tôn lên lẫn nhau cực kỳ chướng mắt. Kia hai điểm rung động có chút đỏ thắm để hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt của hắn trên rời rơi vào nàng yêu diễm vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Diệp đại tướng quân phải chăng nhìn đủ? Hoặc là tiểu nữ tử tìm chỗ không có người để đại tướng quân tiếp tục xem? Khục. Hắn không một điểm lúng túng thu hồi ánh mắt, từ Lý Nguyên Bá trên thi thể giật xuống một khối vải rách bao ở trên người nàng che khuất kia hai. Vây hùng vĩ, hướng nơi xa một cấm quân thống lĩnh vẫy vẫy tay, đối nàng nói ra, cũng may Loan Loan tiên tử xuất thủ kịp thời, mới có thể lưu lại Lý Nguyên Bá, thiếu đi vị này vô song chiến thần, Thành Lạc Dương bên ngoài liên quân sẽ không còn là uy hiếp. Loan Loan một đôi có thể câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp tại hắn cường tráng không tưởng nổi trên thân thể hạ đào qua, che miệng tiếng như tiếng chuông yêu kiều cười. Đại tướng quân nói đùa, coi như không có Loan Loan xuất thủ, đại tướng quân cũng có thể chờ đến Thiên Tuyệt Tăng tuyệt chiêu kết thúc đem bọn hắn đánh bại. Loan Loan chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Loan Loan tiên tử không cần khiêm tốn, người xuất thủ cũng tiết kiệm được bản soái không ít công phu. Hắn cũng không có phủ nhận, trên thực tế như nàng nói, coi như không có nàng xuất thủ, hắn cũng có thể kiên trì đến Thiên Tuyệt Tăng thần thông kết thúc. Đến lúc đó chỉ cần nhìn chằm chằm một cái, tuyệt đối có thể làm trận đánh chết một cái. Lớn nhất khả năng không phải Lý Nguyên Bá liền là Thiên Tuyệt Tăng. Cái này người cấm quân kia thống lĩnh nơm nớp lo sợ đi tới. Làm hoàng cung cấm vệ, hoàng đế chết tại trước mặt bọn hắn. Tình huống bình thường bọn hắn đều muốn lấy hộ vệ bất lực tội danh chôn cùng. Bây giờ trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi, đến mức đi đường đều có chút thất thần. Diệp thần nhìn bọn hắn một chút liền khiển trách quát mắng. Giữ vững tinh thần đến, nhìn các ngươi giống như vậy bộ dáng gì. Chờ tất cả cấm quân cùng thái giám tập hợp, Diệp thần trực tiếp nói ra. Phụng tiên hoàng chi lệnh, từ bản soái giám quốc, các ngươi truyền bản soái lệnh, triệu chúng triều thần buổi chiều vào triều, không được đến trễ. Hắn trung khí mười phần thanh âm làm bọn hắn dần dần giữ vững tinh thần. Riêng phần mình lĩnh mệnh rời đi, hắn lại đối lưu lại thái giám ra lệnh, truyền ta lệnh đến Thành Lạc Dương đầu chư lãnh binh đại tướng. Để bọn hắn trấn an được sĩ tốt, trong quân không cho phép xuất hiện lời đồn. Bất kỳ người nào dám giải lời đồn hết thảy lấy mưu phản tội luận xử. Đồng thời nghiêm mật giám thị chư tướng quân, bất kỳ người nào có đầu hàng liên quân chi ý lập tức nói cho bản soái. Phân phó xong thái giám, hắn lại chỉ vào trong đó một tên thái giám nói ra. Ngươi lưu lại, đi Độc Cô phủ, mời Độc Cô Phiệt Phiệt chủ đến hoàng cung một chuyến. Làm xong những này, hắn lại quay người đúng không biết lúc nào từ một cung nữ chỗ lấy ra váy dài mặc vào. Đang ngồi ở một khối đá vụn nhếch lên lấy một đôi thẳng tắp tinh tế cặp đùi đẹp cười nhẹ nhàng nhìn. Xem mình Loan Loan nói ra, cho mời Loan Loan tiên tử phát động âm quý phái nhân thủ. Tuần sát trong thành các nơi, đề phòng có hạng giá áo túi cơm làm loạn. Loan Loan một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, quay đầu nói ra, ta Ma Môn Tây Tông ủng hộ là Dương Quảng, bây giờ Dương Quảng đã chết, người thừa kế lại nhỏ, cái này tuy triều đã mất đi đầu tư giá trị, chúng ta không cách nào tiếp tục giúp các ngươi. Diệp Thần nhíu mày một cái, nói ra, Dương Quảng mặc dù đã chết, nhưng có bản soái chủ trì đại cục, tuy triều sẽ không bị tiêu diệt, các ngươi có thể tiếp tục ủng hộ. Nhưng Loan Loan lắc đầu, nàng duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn đầu tại bên môi bôi qua. Nói ra, chúng ta ủng hộ tùy triều, là bởi vì Dương Quảng văn trị võ công không kém, tăng thêm Độc Cô Phiệt ủng hộ. Mặc dù bây giờ đã mất đi hơn phân nửa Giang Sơn, nhưng còn có một lần nữa thống nhất thiên hạ thời cơ. Trước đây không lâu Dương Quảng bái ngươi là đại tướng quân, vốn là để chúng ta càng thêm mừng rỡ, dự đoán không dùng đến 5 năm liền có thể một lần nữa nhất thống thiên hạ. Đáng tiếc, Dương Quảng chết rồi, đây hết thảy liền trở thành kính hoa thủy nguyệt, rốt cuộc không thể thống nhất thiên hạ. Diệp Thần chân mày nhíu càng sâu, hắn từ Loan Loan trong lời nói nghe được ý tứ gì khác. Hắn cũng là làm qua hoàng đế mà lại là khai quốc hoàng đế người, làm sao không biết trong lời nói của nàng ý tứ. Nếu như Dương Quảng không chết, kết hợp Độc Cô Phiệt ủng hộ cùng hắn tuyệt thế vũ lực thống nhất thiên hạ tuyệt không phải lời nói suông. Nhưng Dương Quảng vừa chết, cho dù có hắn đến trấn áp, có lẽ có thể bảo vệ tùy triều bất diệt, nhưng nghĩ thống nhất thiên hạ lại không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Quảng người thừa kế hiện tại mới mấy tuổi, căn bản là không có cách tự mình chấp chính, coi như Diệp Thần đồng ý giúp đỡ, chỉ có thể cam đoan mình dòng chính thủ hạ trung thành nghe lời. Nhưng cái khác tùy đem triều thần liền không nhất định nghe lời. Trọng yếu nhất chính là Dương Quảng ủng hộ lớn nhất người Độc Cô Phiệt sẽ không tiếp tục ủng hộ. Nói câu chu tâm lời nói, hiện tại Độc Cô Phiệt đoán chừng đã sinh ra thay vào đó ý nghĩ. Còn có 100% khả năng có thể làm được. Độc Cô Phiệt bản thân có được thế lực khổng lồ, có được chính mình tư quân, coi như tùy triều quân đội chính quy đều có bọn hắn người. Ngay cả Lạc Dương cấm quân 16 vệ đều có mấy vệ bọn hắn có thể trực tiếp chỉ huy. Có thể nghĩ thế lực ngầm lớn đến bao nhiêu. Có được thế lực to lớn như thế, có chịu cam tâm ở một mấy tuổi tiểu nhi phía dưới. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần thiếu Độc Cô Phiệt một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như càng lão thái quân tự mình đến tìm hắn, hắn không thể không hỗ trợ. Có hắn hỗ trợ, tăng thêm Độc Cô Phiệt thế lực to lớn, trong nháy mắt liền có thể thay đổi triều đại, lại thực lực không có tổn thất bao lớn. Hắn trầm mặc, Loan Loan nhìn xem hắn hùng tráng vô cùng tựa như một ngọn núi đứng sừng sững thân hình. Chậm rãi đi đến bên cạnh hắn vây quanh sau lưng. Đột nhiên đưa tay đặt tại hắn bắp thịt cuồn cuộn phía sau lưng. Cảm giác giống sờ tại từng khối lũy lên trên tảng đá. Cứng rắn rắn chắc, nàng chuyển đến trước người hắn. Mềm mại ngọc thủ cũng sờ tại trước ngực hắn. Tay trái che lấy mình ửng đỏ khuôn mặt tiếng như giòn linh. Kỳ thật, muốn bản môn hỗ trợ cũng không phải không có khả năng. Diệp Thần nhìn nàng vũ mị gương mặt một chút, không nói gì, nàng cũng không để ý. Tự mình nói ra, bản môn không có khả năng tiếp tục ủng hộ một cái tiểu nhi. Nhưng cũng không muốn lãng phí nhiều năm như vậy tâm huyết. Cho nên liền suy tính một cái điều hòa phương án, chính là ủng hộ đại tướng quân. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, đại tướng quân có được vô địch thiên hạ võ công tuyệt thế. Trước đó liên phá Lý Mật Ngoã Cương, Đỗ Phục Huy Giang Hoài Quân, cùng Lý Tử Thông Sở Quân, đã hướng về thiên hạ chứng minh ngươi tuyệt thế vũ lực. Tại thiên hạ hiếu thức chi sĩ trong mắt đã là có khả năng nhất thống nhất thiên hạ nhân vật một trong. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Tùy chiều bên trong chư tướng đại thần bên trong ít nhất có 1/3 sẽ ủng hộ ngươi. Tăng thêm ngươi nắm giữ gần 10 vạn đại quân, cùng Ngõa Cương Giang Hoài cùng Trường Giang Hạ Du to như vậy địa bàn. Coi như chia ra đi cũng là thiên hạ số 1 số 2 thế lực. Mà lại, lấy ngươi cùng Độc Cô Phiệt quan hệ, thuyết phục Độc Cô Phiệt ngược lại ủng hộ ngươi cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó tăng thêm bản môn ủng hộ, một lần nữa thống nhất thiên hạ chỉ ở sắp tới ở giữa. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại jncv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.